quân hôn, tổng giám đốc thô bạo của tôi. Chương 96, vòng tay Dương Chi Ngọc 3, góc truyện audio.com. Tàng Nhuế liếc con mắt xinh đẹp về hướng Tân Hoành, sóng mắt chuyển một cái, hỏi ngược lại cậu nói nhà nào. Tàng Nhuế nhẹ nhàng nói một câu, Tân Hoành nhất thời liền ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Rất rõ ràng, Tàng Nhuế vẫn còn tức giận với Phong Dương. Tân Hoành vẫn cảm thấy Tàng Nhuế và Phong Dương hai người, bất luận ngoại hình, tính tình, còn cả phong cách đều cực kỳ hợp phách, quả thật chính là trời sinh một đôi. Vì vậy cô chưa có từng nghĩ tới, hai người nổi giận cũng sẽ xứng đôi như vậy. Nghĩ như vậy, trên mặt liền khẽ cười đáp chuyện nhà mẹ đẻ cậu. Tàng Nhuế lúc này mới cười một tiếng, không phải là cái đại sự gì, chính là người trẻ tuổi nhiệt huyết, không có việc gì đấu đá, không gây thương tổn lớn được như thế. Tân Hoành khẽ mỉm cười gật đầu nói. Vậy thì tốt, cậu không thấy, khi đó Phong Dương gấp đến độ mắt đều đỏ. Tàng Nhuế không có lên tiếng, Tân Hoành liền giống như là tại từ chú ý tự cảm khái, lúc chạy tới tính khí rất táo bạo, ở trên máy bay tiếp viên hàng không nói thêm vài câu phiền hắn, hắn liền đối với người đặt xuống ngoan thoại. Thì ra là ta còn tưởng rằng chỉ có Dịch Tân có thể như vậy, thật không ngờ, Phong Dương ngày thường thân sĩ như vậy, một khi trong lòng gấp gáp đau lòng, cũng sẽ mất lý trí. Tân Hoành vừa nói, vừa lại giống như ở khẽ suy tư, lúc này cũng không quản Tang Nhuế đáp cũng không để ý, liền phối hợp xuống kết luận, ừ, có thể là bởi vì cậu từng giây từng phút không có ở đây trước mắt hắn, hắn liền khống chế không được phải gánh vác tâm cậu, đau lòng cậu, cuối cùng ngược lại đem chính mình quên. Tang Nhuế vốn là cũng không để ý tới lời nói của Tân Hoành về Phong Dương, chỉ coi như tự động che giấu những nội dung kia. Lúc này đợi Tân Hoành nói xong rồi, cuối cùng không nhịn được cười nói, Hoành Hoành, cậu lời đều nói hết thành ra như vậy rồi, giống như là nếu tớ còn không cùng Phong Dương hòa hợp thì tớ là người không thể nói lý rồi. Tân Hoành mở to đôi mắt trong suốt nhìn cô, Tân Hoành biết Tang Nhuế thật ra là rất đau lòng vì Phong Dương, chỉ là tính khí nhưng cũng đủ cứng, Phong Dương không tỏ vẻ ra đối với cô bình đẳng tình cảm cô lại vạn vạn không tìm được bậc thang để xuống. Lời nói của Tân Hoành chính là xảo diệu nói cho Tang Nhuế, Phong Dương cũng yêu thương cô. Như vậy, hai người liền có thể bớt chút kỳ cục chắc chắn tốt. Lúc này, cửa lại mở ra, Dịch Tân khẽ nghiêng thân thể tựa tại cạnh cửa nhìn Tân Hoành. Tang Nhuế đôi mắt đẹp chuyển một cái, đúng rồi Dịch Tân, trêu nói, thế nào, đại thiếu gia trước khi mở cửa lại quên gõ cửa. Dịch Tân lúc này mới đưa mắt lại lần nữa từ trên người Tân Hoành rời đi, thản nhiên nhìn Tang Nhuế, cô sẽ vào trong phòng mình lại phải gõ cửa trước khi vào. Tang Nhuế đảo mắt hướng quanh mình vừa nhìn, nhất thời liền bị ngăn chặn. Tân Hoành nhìn Dịch Tân, hỏi, nơi này là phòng của anh. Trong âm thanh, lại mơ hồ cất giấu chút vui mừng. Dịch Tân hướng cô khẽ mỉm cười, gật đầu. Người đã đi tới bên người cô ôm cô qua, rồi hướng Tang Nhuế nói. Tang tiểu thư, mau trở lại chỗ Phong Dương đi thôi. Cách chương.